Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 74, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Đông Cung, có thêm một vị thái tử phi, là người mà thái tử điện hạ nâng niu trong lòng cầu xin mới có được. Ngờ nói khi hai người kết hôn, thái tử phi đã mang tên nàng vốn không phải xuất thân từ thường dân, mà là ái nữ của phủ quốc công. Sau này, khi vụ án Giang quốc công phản quốc được điều tra lại, danh tiếng của gia tộc Giang đã được phục hồi. Nhưng dù linh hồn anh dũng đã khuất, vẫn khiến người đời đau buồn tiếc thương. Kẻ phản nghịch Triệu Thuấn sau đó bị kết án tru di cửu tộc, lăng trì xử tử. Riêng Triệu Đường, Triệu Sở Lạc và Triệu Lang vì không tham gia mưu phản nên không bị liên lụy. Sau khi phán quyết tội danh của gia tộc Triệu được đưa ra, Giang Túy Miên không cho ai đi cùng, chỉ một mình ngồi bên suối nước nóng trong ngự hoa viên suốt nửa ngày. Ước nghiện nhiều năm, nỗi oan khuất đã được rửa sạch. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy trống trải, tâm trạng khó yên. Mãi cho đến khi sau lưng không biết từ lúc nào xuất hiện một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Giang Túy Miên ngửi thấy mùi hương tùng quen thuộc, liền tựa như rất tin tưởng và ỉ lại người đến, ngả về phía trước ngực hắn, đầu cũng tựa vào vai hắn. Sao nàng lại ngồi đây một mình? Giang Túy Miên giọng khàn khàn đáp, ta đang nghĩ, phụ thân, mẫu thân, thúc phụ, thầm thầm. Và cả trăm mạng người nhà họ Giang bị liên lụy trong chuyện này, không biết trên trời họ có thể nhìn thấy không? Lục Chiêu Hành khẽ vuốt ve mái tóc nàng, nhất định có thể. Giang Túy Miên nghe vậy, mắt bất giác nóng lên, không yên tâm liền quay đầu nhìn hắn. Thật chứ? Lục Chiêu Hành khẽ hôn lên đôi mắt nàng, nhất định là thật. Giang Túy Miên không hỏi thêm nữa, dựa vào người hắn, đôi mắt dần khép lại, mệt mỏi đến mức suýt ngủ thiếp đi. Lâm Phong định gọi người đến khiêng kiệu, nhưng bị Lục Chiêu Hành ngăn lại. Hắn cẩn thận bế nàng trong lòng, chậm rãi bước về phía Đông Cung. Vừa về đến nơi, Giang Túy Miên đã tỉnh dậy. Lục Chiêu Hành đề nghị đến hoa trì mới xây để xem qua. Giang Túy Miên cảm thấy mệt, thân thể nàng đã mang thai gần 8 tháng, sắp đến ngày sinh nên thường xuyên lười biếng, ngay cả việc mặc quần áo hay mang giày đều do Lục Chiêu Hành làm giúp. Hắn nói không muốn để người hầu đụng tay. Nàng bận chăm sóc hài nhi trong bụng, còn hắn thì chỉ có thể chăm sóc nàng thật tốt. Giang Túy Miên nói không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Chiêu Hành bế từ trên giường đi. Dù sao nàng cũng chẳng phải tự mình bước một bước nào, đi xem thì đi xem. Hoa trì là nơi tắm rửa mới xây trong Đông Cung, dẫn nước suối nóng từ ngoài thành vào, hơi nóng lan tỏa, khói mờ bao phủ. Mấy hồ nước bên cạnh được trồng sen đỏ, theo sóng nước dập dềnh, rung rinh lay động. Mỹ lệ sinh động. Bạch Cánh Sinh từng nói rằng đứa trẻ trong bụng Giang Túy Miên được hoài thai khi cơ thể nàng đang suy yếu. Vì vậy, càng gần những tháng cuối sắp sinh thì càng phải đặc biệt chú ý. Ngâm nước suối nóng có thể giúp thư giãn thân tâm, phối hợp thêm dược liệu thích hợp thì khi sinh sẽ bớt chịu khổ hơn. Vì vậy Lục Chiêu Hành ra lệnh xây dựng hoa trì này, chỉ để nàng có thể tiện ngâm suối nóng. Nhưng ai ngờ nàng lại lười biếng không muốn động đậy, nếu không có ai thúc giục, 10 ngày cũng chưa chắc đã ngâm một lần. Phải đến khi Lục Chiêu Hành bế nàng lên, dỗ dành, tự tay cởi áo, búi tóc cho nàng rồi nắm tay dẫn vào nước thì nàng mới chịu miễn cưỡng ngâm một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật sự ngâm vào rồi, được dòng nước ấm áp bao bọc toàn thân, cảm giác thoải mái khiến mọi mệt mỏi của Giang Túy Miên như tan biến trong chốc lát. Ngâm lâu quá nàng lại không muốn lên, Lục Chiêu Hành nhiều khi bất đắc dĩ. Không thể để nàng ngâm quá lâu nên đành tự xuống nước bế nàng lên. Nàng với mái tóc ướt rối bời nhưng ánh mắt đầy oán trách trông giống như một yêu nữ mỹ lệ vừa bị kéo lên từ làn nước. Ta đã nói không muốn đến, là chẳng ép ta đến. Lục Chiêu Hành dùng tấm khăn lông quấn nàng lại, lau những giọt nước trên má nàng. Phải, bây giờ ta còn chưa ngâm xong, chàng lại ép ta quay về. Giang Túy Miên nhón chân, dùng bụng nhẹ nhàng đẩy vào hắn. Lục Chiêu Hành, rốt cuộc chàng muốn ta thế nào? Người trước mặt cúi thấp mắt, ánh nhìn rõ ràng tối lại, khẽ lùi một bước không để lộ dấu vết, yết hầu khẽ động. Là lỗi của ta, nàng đừng giận. Giang Túy Miên lấn tới, đôi mắt ướt át nhìn hắn, lại tiến thêm một bước. Chàng sai rồi, ừ, vậy tối nay không được hôn ta. Lục Chiêu Hành đỡ lấy vai nàng, nhỏ giọng thương lượng. Đổi cái khác được không? Giang Túy Miên lắc đầu. Không đổi. Chỉ cái này thôi, mỗi lần Lục Chiêu Hành sai, hắn đều phải chấp nhận một hình phạt vô điều kiện từ nàng. Lần trước là không được chạm vào nàng, lần này là không được hôn. Da thịt mềm mại trắng như tuyết dưới lòng bàn tay, hơi ấm bốc lên ngọt ngào, khiến Lục Chiêu Hành phải kiềm chế đến cực độ. Hắn nghĩ, lần sau liệu có phải ngay cả chạm vào cũng không được nữa không? Càng sống càng thụt lùi. Ban đêm, hai người nằm chung trên giường, Giang Túy miên mãi không ngủ được. Mang thai đến những tháng cuối khiến giấc ngủ khó chịu, ban ngày xương chậu bị chèn ép đau nhức, nàng định xoay người thì một bàn tay đã đặt lên chỗ xương đau qua lớp áo mỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Chiêu Hành nhắm mắt, hàng mi dài và dày đổ bóng trên sống mũi, như hai hồ nước cổ xưa, sâu không thấy đáy. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng xoa bóp, Giang Túy miên bỗng thấy lòng mình mềm mại như nước. Lục Chiêu Hành, nàng cố ý nói thật nhỏ. Ừm, hắn trầm giọng đáp, chỉ được xoa bóp, không được chạm linh tinh. Đôi mắt phượng u tối mở ra, ánh lên chút dịu dàng vấn vương, tất cả như chiếu rọi vào nàng. Được, Giang Túy miên mơ màng nhắm mắt lại, cảm giác đau nhức ban đầu dần được xoa dịu, thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi. Đôi tay kia lực đạo vừa phải, như biết chính xác nơi cần xoa bóp. Nhưng được một lúc, khi nàng gần như ngủ, lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội mở mắt, túm lấy bàn tay đang làm bậy. Ngươi, ngươi gian lận, giọng Lục Chiêu Hành khàn khàn, lỡ tay bấm nhầm chỗ thôi. Hắn nâng tay, ôm lấy khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Ta sai rồi, thái độ thành khẩn, ngữ khí hạ mình, chưa đợi nàng nói đã nhận lỗi, khiến người ta khó lòng trách phạt thêm. Dù có tự kiềm chế đến đâu, tình yêu hắn dành cho nàng vẫn tràn ra từ ánh mắt, từng cử chỉ. Mỗi ngày đều phải chạm vào nàng, hôn nàng, vẫn thấy không đủ. Hắn chỉ mong đứa trẻ trong bụng nàng sớm chào đời, đến khi đó trên chiếc giường này chỉ còn hai người họ. Khi ấy, hắn sẽ ôm trọn nàng vào lòng, nếm trải trọn vẹn từng chút ngọt ngào. Đã bị coi là gian lận rồi, thì chi bằng gian lận triệt để một chút. Lục Chiêu Hành tiến gần về phía nàng, chóp mũi gần như chạm vào, hơi thở nóng hổi từ đôi môi mỏng lướt qua môi nàng, xoay quanh, nóng lòng muốn xâm nhập. Cho ta hôn một cái được không? Giang Túy Miên cảm thấy mặt hơi nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đã làm đến mức này rồi mà vẫn còn làm bộ hỏi ý nàng. Nàng liền đáp, không được. Lục Chiêu Hành cố gắng kiềm chế khao khát muốn hôn xuống. Sẽ rất nhẹ thôi. Giang Túy Miên không tin vào lời ngon ngọt của hắn. Từ ngày nàng dọn vào Đông Cung, mỗi đêm đều bị hắn kéo lên giường hôn. Hôn đến nửa đêm không chịu buông, còn thích chạm tới chạm lui, chẳng sợ làm hư đứa trẻ trong bụng nàng. Lần nào ngươi cũng nói thế. Giang Túy Miên vạch trần, nhưng lần nào cũng hôn nặng nề, lâu lắc, đồ lừa gạt. Lục Chiêu Hành vẫn kiên nhẫn dỗ dành, lần này ta không lừa nàng, được không? Giang Túy Miên hơi nghi ngờ, thật sao? Thật mà, vậy, chỉ một cái thôi đấy. Được, nàng từ từ nhắm mắt lại, môi nàng ngay lập tức cảm nhận được một sự ấm áp, ẩm ướt chạm nhẹ lên, chỉ lướt qua khe môi, rất nhanh liền rời đi. Giang Túy Miên mở mắt ra, thấy trong ánh mắt của hắn có chút tia máu đỏ, không biết vì nhẫn nhịn quá mức hay gần đây công việc triều chính bận rộn. Nàng biết gần đây tiền triều bận rộn, sau khi triều cục ổn định, hoàng thượng lại có ý định thoái vị sớm. Dù có trăm công ngàn việc, Lục Chiêu Hành vẫn về ăn cùng nàng mỗi ngày, cùng nàng đi ngủ, chăm sóc nàng còn hơn cả các cung nữ hầu hạ. Mọi việc liên quan đến nàng, hắn đều lo liệu chu đáo từng ly từng tí. Có lẽ nàng nên thường cho hắn một chút. Nàng khẽ vuốt cung mày hắn, hỏi, có muốn hôn thêm lần nữa không? Yết hầu của Lục Chiêu Hành khẽ động, giọng trầm xuống. Muốn, muốn đến phát điên. Giang Túy Miên hơi hé môi, chủ động tiến tới. Khi đôi môi vừa chạm vào nhau ngay lập tức nóng rực mà quấn lấy, tiếng nước vang lên không dứt, khó mà rời xa. Hơi nóng ngập tràn, mỗi lần chạm lại tách ra, bị hắn cẩn thận mút lấy, liếm láp, cắn nhẹ. Nhưng chẳng bao lâu nụ hôn trở nên mãnh liệt như muốn nuốt trọn, nghiền nát rồi chậm rãi thưởng thức, hương vị ấy như trực tiếp trôi xuống tận đáy lòng. Đến khi tách ra, Giang Túy Miên thở hổn hển, trong ánh mắt ngập tràn ánh nước long lanh. Gốc lưỡi còn hơi tê dần. Chỉ mới chủ động một lần, suýt nữa bị hắn ăn mất cả lưỡi. Giang Túy Miên hờn dỗi lườm hắn một cái, mệt mỏi quay lưng lại, quyết định không bao giờ để hắn hôn nữa. Lục Chiêu Hành vừa lòng thỏa mãn, tận hưởng khoảnh khắc sung sướng hiện tại. Ngày mai nếu nàng không cho hôn hắn sẽ đóng vai đáng thương, dùng khổ nhục kế tìm cách khác để thuyết phục nàng. Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua. Một tháng sau, Tiên Hoàng thoái vị, trong đại lễ của tân hoàng đế vừa đăng cơ, hậu cung lại vui mừng chào đón hoàng tử. Hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu kiều diễm, không có bất kỳ phi tần nào khác. 2 năm sau, trong cung lại có thêm một tiểu công chúa, được yêu chiều vô hạn. Hoàng đế và hoàng hậu ân ái hòa thuận, câu chuyện gặp gỡ của họ không biết vì sao lại trở thành một giai thoại truyền tụng. Đó là một đêm trăng tối gió lớn, hoàng thượng của chúng ta tình cờ cứu hoàng hậu nương nương trong một con hẻm nhỏ. Khi ấy đất trời rung chuyển, tinh tú lu mờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đã định sẵn một mối tình khắc cốt ghi tâm. Hết chuyện, cách chương.